Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 87. Nhân thượng chi nhân. Hai tháng sau, Lâm Dực Vương phủ. Thất nhàn chống cằm, nhìn tiểu mập mạp, nằm trong lòng lão áo tím, anh khánh cười thoải mái. Tử sư phụ, hai người làm sao có thể tìm tới nơi này? Thất nhàn cao mì, trong tà lão nhân kia là oa nhi, nàng liều sống liều chết sinh ra. Không sai, nhưng là tại sao nàng lại có cảm giác tin cho người ta? Hai tay, lão áo tím gắt gao, ôm cứng tiểu oa nhi, một bên cảm giác. Mà hồ điệp bên cạnh như hổ rình mồi, một lòng muốn giành oa nhi với hắn. Lúc đó không phải là cái huyết trùng trên người ngươi sao? Cứ theo mùi của nó mà tới đây thôi. Loại mùi vị này ở nhân ta có thể nhận ra được. Thất nhàn khóe mắt giật giật. Khá lắm, cơ nhiên đặt trên người nàng dụng cụ theo dõi tự chế này. Thận đúng là cỡ nàng trốn đi, ta mất đồ để hắn hay sao? Vậy các ngươi vì sao không quay về? Tiếp theo phong cách của hai lão, đó là vụng trộm mang theo A Nhi âm thầm hồi cốc mới đúng nhà. Làm sao phải ở nơi này lâu như vậy? Lão áo tím thở dài nói, cống không có đồ ăn, thịt ngươi làm đã sớm hết, ta cũng không muốn sớm trở về, tiếp tục gặm rễ cây. Thất nhàn khóe miệng co rút, lý do này thật tốt nha. Tự sư phụ, người bế lâu như vậy cũng nên đổi tay đi. Thất nhàn nhìn oa nhi kia nói, để ta ôm một cái đi. Nàng thật thiệt thòi, hào hết khí lực sinh hạ con trai, coi như mình cũng không có sờ được vài cái. Đúng đúng, hoa hồ điệp lập tức á đệm. Lão gia tử đừng mệt, ta đến ôm giúp người. Tiểu tử này xinh xinh đẹp đẹp, trên mặt mũm mĩm, trong lòng ngứa ngái à, thật muốn nhéo mấy cái. Không cho. Lão áo tím quàn tay qua tiểu oa nhi, đưa gần sát mặt mình. Một đám tâm tư quỷ quyệt, đừng nghĩ danh dự với ta. Ba hồ điệp trừng mắt, thất nhàn không nói gì. Có lão nhân ông tu giữ như vậy sao? Làm sao không học lão áo xám vô cùng trấn định ngồi ở một bên uống trà. Đối với tiểu oa nhi liếc mắt một cái cũng không, thái độ thận sự cực kỳ giống cha của A Nhi. A Nhi nhìn đến gương mặt nháy mắt phóng đại trước mắt, lập tức vui vẻ cười không thôi, phùng phục một đám bong bóng bọt nước mũi liền xông ra thẳng thóc phi trên hai má lão già áo tím, đặt cạnh một tiếng hạ gục. Trên mặt lão áo tím ẩm ướt một mảnh, nhìn A Nhi cười đến vẻ mặt thuần khiết vô tội. Thất nhàn khóe miệng co rút, là đứa nhỏ nhàm hiểm. Lão áo tím giơ oa nhi lên, đã bộ tức giận. Người tiểu hài tử chết tiệt, dám trêu đùa sư phụ người như vậy. Xem sư phụ ta, có đánh mông nhỏ của người nở hoa ra không? Oa nhi vừa nghe uy hiếp này, đại khái không vui. Phường ta nhỏ mập mạp, lắc lư. Ba, một tiếng, một cái tát, liền thẳng thấp tạt trên mặt lão áo tím. Trong phòng yên tĩnh, lão áo xám phun ra nước. Lão áo tím sững sờ nhìn. Thất nhà che miệng vụng trộm vui vẻ. Hoa nhi này thật mạnh mẽ à. Hoa hồ điệp hung hăng đánh vào bàn. Hoa nhi đánh thật hay, tiếp tục đánh. A kêu lão áo tím cúp người với mình. Đánh đánh đánh, dùng sức đánh. Đứa nhỏ tự nhiên dám đánh sư phụ, thật là vô pháp vô thiền. Lão áo tím mở to hai mắt nhìn, vung bàn tay muốn đánh xuống. Người muốn đánh con ta? Ngoài cửa truyền đến tiếng chất vấn lạnh như băng. Tuy rằng đối với tiểu tử không có hảo cảm gì, nhưng hắn cũng là không cho phép người khác chạm vào. Thất nhàn sinh ra chính là vận sự hữu của mình, muốn đánh cũng chỉ có lão cha hắn mới có thể đánh. Lão áo tím có mắt run rẩy một chút, gặp tướng sửa tay vỗ vỗ xoa nhẹ cái bằng khuôn mặt nịnh nọn tươi cười, quay đầu hướng ra người nào đó bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào gương mặt mỹ mỹ giả dối của lão. Nào có, lão nhân ta làm sao nở xuống tay được. Bảo bối yêu quý nhất của lão nhân chính là tiểu đồ đệ này đây. Đúng hay không? Hoa Nhi từ trong lỗ mũi tự nhiên phun ra một chữ hừ, giống như cực kỳ kinh thường đối với lời nói của lão áo tím. Tức giận, đến nỗi lão áo tím hừ hừ trong bụng, lại không dám phát tác. Lão cha của người ta đang ở đây đó. Thất Nhà ngẩng đầu lên, khuôn mặt tươi cười nên đón Hách Liên Vân Lãm. Nàng nên nghỉ ngơi. Hách Liên Vân Lãm cúi người chỉ nhìn Thất Nhà. Nằm nhiều ngày như vậy, nếu không hoạt động, cường cống ta đều muốn tán ra từng mảnh rồi. Thất Nhà vẫy vẫy cánh tay, bất đắc dĩ nói. Người này có phải quá mức lo lắng rồi hay không? Ở cử cũng sớm hết rồi, hắn còn lo lắng như vậy làm cái gì? Phương Phi tẩu tử, tẩu vẫn nên đi nghỉ ngơi đi, nếu không chúng ta lại bị tai ương. Giọng nói trêu chọc tiếng vào, cái mặt tươi cười vừa bước vào cửa chính là Cố Thanh Ảnh. Ngô Ngô, Hoa Nhi nhìn thấy Cố Thanh Ảnh, ánh mắt lập tức sáng lên, giường móng vuốt muốn bám lên người Cố Thanh Ảnh. Cố Thanh Ảnh lại tránh như trắng rết và vàng nhảy ra. Hắn không phải không thích Hoa Nhi này, chính là trong lòng còn sợ hãi à. Vì Hoa Nhi này, hắn đã trở thành trò cười lớn nhất kinh đồ, còn có ai bi thảm hơn hắn sao? Thần sáng thất nhàn quá dị. Lão cha, đây là hài tử của người đi, vì sao vừa nhìn thấy Ninh Vương gia đã kích động như vậy rồi? Hắn liền Vân Lãm liếc mắt lạnh lùng quét ngang qua Cố Thanh Ảnh một cái. Cố Thanh Ảnh cả người run rẩy cười khổ nói, tẩu tử đừng để ý, đại nhân đã lượng bỏ qua cho ta đi. Nữ nhân này rõ ràng là trêu ghẹo hắn à. Không biết nam nhân nhà nàng chính là bình giấm chua to hay sao? Đây không phải bất nhân bất nghĩa để hắn vào chỗ nguy hiểm sao? Phải biết rằng nam nhân trước mắt này chính là hổ lang à. Ai cũng đều có thể cắn trả đó. Ngô Ngô, Hoa Nhi vẫn như trước mở to mắt, dùng sức nhỏ của mình hướng phía Cố Thanh Ảnh bên kia đã đã. Đừng, đừng tới đây. Cố Thanh Ảnh sợ à, lẩn xa hơn. Hoa Nhi này cũng giống nương nó, đều là ác quỷ, chỉ sợ cha nó giết mình không chết thôi. Ha ha, Hoa Hồ Điệp bật cười. Khi nào thì gặp qua Cố Ninh Vương chật vật như thế nhà, cũng chỉ có cảm phải Hoa Nhi này mới như vậy. Vương gia, Vương Phi, người trong cung tới truyền lời. Mẹ Phi bị bệnh, hy vọng gặp Vương Phi một lần. Đang lúc vô phòng hòa hợp, thì thị vệ bên ngoài báo lại. Thất Nhà sáng mặt trầm xuống. Tâm Huệ ngã bệnh. Đứng dậy, ta tiến cung xem. Liên Vân Lãm giữ nàng. Ta đi với nàng. Lần trước, nàng vào cung, liền bị bắt bỏ vào tù. Hắn làm sao yên tâm. Thất Nhà an ủi. Ta đi hậu cung xem tỷ tỷ. Hiếu chàng đi, đỡ là sẽ có thị phi. Đúng, Cố Thanh Ảnh gật đầu đồng ý. Vậy để ta theo. Hoa Hồ Điệp xung phong nhận việc. Hậu cung, nếu không cho phép nam tử tùy ý tiến vào, nàng là nữ tử, tự nhiên là có thể. Thất Nhàn nhìn nàng, gật đầu đồng ý, chuyển hướng Hách Liên Vân Lạm nói. Yên tâm, không có việc gì đâu. Hết xong, liền đi ra ngoài. Hách Liên Vân Lạm, Cố Thanh Ảnh, Hoa Hồ Điệp cùng nhau đuổi kịp. Hoa Nhi không thấy mỗi người, cái miệng nhỏ nhắn méo xẹo. Nước mắt trong suốt liền rơi xuống dưới. Oa oa oa oa, lớn tiếng khóc thét lên. Di di di, đừng khóc. Lão áo tiếp lập tức hoảng hốt, luôn cuốn tay chân lào nước mắt cho bé. Đại khái là do áo choàng thô ráp làm khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của A Nhi bị thương, nên cuối cùng tiếng khóc càng lớn. Lão áo xám vẫn như trớn bình tĩnh, tinh thần nhàn nhã ở một bên, tê tê uống trà. Lão áo tím trừng thẳng mát. Đứa nhỏ khóc rồi, con nghĩ biện pháp đi. Khóc một trận xong là tốt thôi. Lạnh Tuyết trả lời. Lão áo tím chán nản. Ôi chào, Phương Phi đâu? Ý Nhi bưng một chén canh gà xuất hiện ở cửa. Cậu Nhi đi ra bên cạnh phe vẫy cái đuôi, thò đầu ngó nhìn. Hoa Nhi lập tức ngừng khóc, nhìn cậu Nhi không chớp, miệng bi ba bi bồ không ngừng. Lão áo tím vừa thấy lập tức hiểu được cái Hoa Nhi hứng thú. áo bào co cò chạy qua, nhanh chóng đem tiểu Hoa Nhi thả lên thân cậu Nhi. Hoa Nhi lập tức nén khóc mỉm cười, nắm lấy bộ lông dài của cậu Nhi mà bắt đầu dùng sức kéo. Cậu Nhi hắt tiếng a hắt tiếng, đó là tới tìm chủ nhân nhà mình, cũng không nghĩ muốn cùng với người so với hắn còn nhỏ hơn này có quan hệ gì. Nó dùng sức lắc lắc thân mình giống như ném rận, ý đồ đem cái kẻ lỗ mãng trên thân kia quăng đi. Nhưng không dự đoán được Hoa Nhi kiên cường như thế, bắt lấy lông rậm của cậu Nhi không buồn tài. Lúc này từ trên xuống dưới vận động vào phòng, lại cảm thấy chơi rất vui, thả phần vui vẻ, cười đến vui sướng vô cùng. Nhưng đã đem Hỷ Nhi bên cạnh bị dọa. Dừng lại, mau dừng lại. Tiểu thế gia của nàng A, cẩn thận bận A. Á Liên Quan Lãm cùng có thanh ảnh trở về, nhìn thấy một màn như vậy. Con người thật không phải chỉ cường hãn bình thường. Cố thanh ảnh chật chật lấy làm kỳ lạ. Mới có 2 tháng A, phần can đảm này về sao chắc chắn A càng mạnh mẽ hơn so với cha hắn. Á Liên Quan Lãm liếc mắt nhìn tiểu tử nhà mình một cái, trong lòng âm thầm hừ một tiếng. Thích nhà, tinh hoa nhi cho hắn, có thể kém sao. Trong Thanh Huệ Cung, Tì Tì dẫn theo 2 người thất nhàn đến. Trên tháp vũ lông ngỗng mềm, Thất Huệ nửa nằm, có chút tiều tụy. Tam tỷ, Thất nhàn tiến lên hôn một tiếng. Thất Huệ quay đầu nhìn nàng một cái. Tiểu thất, đến đây. Ta nhìn Thị Tì trong phòng. Các người đưa ra ngoài trước. Mọi người đáp một tiếng liền lui ra. Nàng, Thất Huệ ta nhìn hoa hồ điệp hải đường. Không có gì đáng ngại, Tam tỷ. Thất nhàn nói. Đứa nhỏ thế nào? Tam Huệ hỏi. Rất đáng yêu, Thất nhàn đáp. Lần sau, muội sẽ mang nó đến cho tỷ tỷ xem. Tam Huệ giống như rất cao hứng, sau đó buông mặt cười khổ nói. Vẫn nên để nó ở bên ngoài tốt hơn, nơi này tận sự rất dơ bẩn. Có chuyện gì vậy Tam tỷ? Thất nhàn nghe ra một chút manh mối. Ngủ nhiều, bưng tới một bát canh cổ độc cho ta. Cập mi, một hồi lâu sau, Tam Huệ mới nặng nề nói. Thất nhà, nhanh chóng nhíu mi lại. Tam tỷ, ra khỏi cung đi. Nơi này có người hại nàng, mình có thể giúp nàng giải quyết. Nhưng chính là không muốn ai nhìn thấy Tam tỷ chìm nổi ở trong cái vòng luẩn quẩn này. Tam Huệ há miệng thở dốc, một hồi lâu mới nói. Ta nghĩ muốn đợi một thời gian. Đối với người nợ còn chưa chết tâm, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Phải, ta cuối cùng cũng không tin được người nợ hoàn toàn đều là giả vờ. Không tin, hắn không có cảm tình gì với ta. Nàng không cam lòng à. Hoàng cung này chung vùi hôn nhân của nàng, chung vùi đứa nhỏ của nàng. Nàng phải bảo trụ tình yêu của nàng. Thất nhàng thở dài một hơi, không còn lời nào để nói. Liên Vân Lam này, từ nhỏ đã được hung đúc trong quyền lực, tình cảm tất nhiên là mờ nhạt. Thực sự đáng giá cho Tam Huệ trả giá như thế sao? Nàng biết tính tình Tam Huệ, thế rằng ngoài mặt vẫn nhìn ôn hòa, nhưng tâm tư rất cứng rắn. Đã quyết định chuyện gì, sẽ quyết tuyệt đến cùng. Nếu ngày đó nàng mang Tam Huệ rời khỏi cung, cũng sẽ không có thảm kịch sau này. Một khi đã như vậy, nàng liền giúp Tam Huệ giải quyết có thể trở ngại trong cung đi. Cáo nàng thành nhân thượng chi nhân, có thể có khả năng bảo vệ nàng ít bị tổn thương. Chương 88 Âm mưu trong bóng tối. Nương nương, phi nương nương đưa Huệ phi nương nương canh cổ độc. Huệ phi nương nương cực kỳ tức giận, triệu Dưỡng Vương phi tiến cung. Trong Trữ Ngọc cung, một tỳ nữ mặc cung trang màu lam nhạt ở trước mặt nữ tử Ngọc Phượng Kim Tuyến tỉ mỉ bẩm báo. Nữ tử do móng tay vừa sơn xong lên thở nhẹ, cái miệng hình lên một ý cười ngoan độc. Cứ để các nàng đấu đi, phi phi kia thật đúng là quân cờ tốt, bản cung dùng thật thuận tay, so với danh phi kia được việc hơn nhiều. Dạ, văn hậu nương nương anh minh. Nhà đầu của đầu Xuân Đào, ngươi đi tiếp tiếp tục khơi dậy hận ý của Huệ phi nương nương, làm các nàng tưởng mình tranh đến người sống ta chết. Hoàng hậu ngạo nghễ liếc mắt cung tỳ kia một cái. Người cứ yên tâm, đang bị cho bản cung. Lão gia, lão phụ ở quê của người, bản cung sẽ phái người chiếu cố tốt. Nhá đầu, dáng vẻ phục tùng, cắn chặt hai môi. Vâng, nương nương. Bên trong là ánh nến vàng mờ nhạt, trên đỉnh má hiên là màn đêm đen tối. Thính Nhàn trầm con người. Thật đúng là bọn người bắt phe, hoàng tước ở phía sau. Hoàng hậu này có chủ ý thật tốt, tòa sơn quan hậu đấu. Vậy đừng trách nàng đem ngọn núi này sốc lên. Đạo mắt nháy nháy với hải đường bám theo nàng lướn vào chỗ tối. Người vẽ tranh thế nào, Thức Nhan nhìn hải đường. Còn có thể, hải đường nội tâm buồn bực. Hiện tại nên lo lắng hẳn là tiểu nha đầu bên người hoài phi đang làm nội giám cho hoàng hậu mới đúng. Sao lại nói chuyện vẽ tranh? Vậy liền, dựa theo bộ dáng oa nhi, vẽ bức tranh tiểu hài tử đi. Thức Nhan xoay người, hướng về phía Mi Di Cung, cung điện của Ngũ Nhiêu. Ô ô ô, ông trướng nhiều tháp, độ mỏng phủ trên người, trong đó nửa mê nửa tỉnh. Ngũ Nhiêu chợt nghe tiếng khóc nỉ non, lúc chốc trợn mắt, cảnh giác nhìn bốn phía. Ai? Không có nửa điểm tiếng vang, cảm thấy buông lỏng, bỗng căng thẳng, im lặng như vậy mới thực sự không bình thường. Người tới, người đâu mau tới. Hồ to lên. Bất quạng, con đèo lẻ ra một chút tắt ngóm. Ngũ Nhiêu căng thẳng nhìn chung quanh, bắt nhanh áo ngủ bàn gấm đụng vào phía trong giường. Ô ô ô, tiếng đẻ em lại nổi lên, đứt quãng, xa xôi oán oán, giống như muốn nói cái gì. Ai ở đây giả thần giả quỷ? Ngũ Nhiêu lớn tiếng hét lớn, chợt thấy trước mắt một đứa trẻ con của mình thổi qua. Làn da phấn nộn giống như có thể chạy ra nữa. Ngũ Nhiêu trừng mắt, a, hét to một tiếng. Ô ô ô, thanh âm khóc nỉ non lại thổi qua. Ngũ Nhiêu vung tay vua ra, cút ngay, nhưng lại giống như chăm vào một mảnh hư không. Ngũ Nhiêu nhìn tay mình, lại hoảng sợ phát hiện trên tay có một mảnh đỏ. Ngẩng đầu, đối diện là mặt oa nhi kia. Ngũ quan đổ máu, máu đầy mặt như từ địa ngục tới. Rầm một tiếng, Ngũ Nhiêu bị dọ hôn mê bất tỉnh. Nương nương, nương nương, người không sao chứ? Chợt nghe bên tai truyền đến tiếng ti nữ bên người gọi. Ngũ Nhiêu bỗng nhiên mở mắt. A, không cần lại đây, hoảng sợ hô lên. Nương nương, nương nương, ti nữ không hiểu gì hết. Ngũ Nhiêu mờ mịt nhìn về phía nàng. Nhìn Mi Di Cung không hề biến hóa, bỗng nhiên phản ứng lại. Thì ra đứa nhỏ kia là ác mộng. Nghĩ đến cũng đúng, mình thế nào lại bị giấc mơ làm cho hoảng sợ như vậy. Nâng tay áo muốn lau mồ hôi lạnh trên đầu. Trong nhảy mắt, giơ cánh tay trái lên, nàng trợn tròn mắt. Sắc mặt phút chốc thay đổi. Chỉ thấy trên cánh tay trái có một hàng vết máu cong vẹo. Dì dì đến chơi với ta nhà. A, tiếng kêu bén nhọn thảm thiết, quay quanh Mi Di Cung. Làm sao vậy? Mới sáng sớm đã hoang mang rối loạn cái gì? Hoàng hậu có bộ kim lụa y từ trong phòng đi ra. Phi phi này cũng thật là có chuyện quan trọng gì mà lại quấy nhiễu giấc mộng người khác. Hoàng hậu nương nương, tối hôm qua Mi Di Cung của nô tài có chuyện ma quái. Ngủ nhiều nhìn nhíu đầu mi, sắc mặt trắng bệch. Chuyện ma quái? Hoàng hậu hừ một tiếng ngồi xuống. Loại chuyện này ngươi cũng tin? Không gặp, nô tỳ cũng không tin. Ngũ Nhiêu đi đến trước mặt hoàng hậu, vén tay áo, đổ ra vết hồng trên cánh tay. Hoàng hậu liếc mắt một cái, rồi chuyện này cũng qua là trò đùa quái đản nào đó mà thôi. Mi phi, mi di cung của người đại khái là có nội quỷ, nên trở về chỉnh đốn mới đúng. Đến trưởng ngọc cung của bản cung làm chi? Sau đó kéo bỏ phân vân tài. Tại sao không tẩy rửa? Sáng sớm nhìn đến màu đỏ như vậy thực sự là ghê tởm. Hoàng hậu nương nương, cái này rửa không sạch. Nô tỳ rửa vô số lần, nó cũng luôn luôn như vậy. Ngũ Nhiêu vội la lên. Hả? Hoàng hậu lúc này mới tỉ mỉ tường tận nhìn hàng chữ kia. Người nói là con của Huệ Phi kia. Đúng, Ngũ Nhiêu đáp. Chính là đứa trẻ kia, bộ dáng giống nhau như đúng. Dừng một chút, sợ hãi nói. Nương nương, đứa trẻ kia phải tới tìm chúng ta báo thù hay không? Nói bậy. Văn hậu lớn tiếng nói một câu. Bất quá chỉ là đứa nhỏ mới lớn chút xíu. Có thể viết ra chữ như vậy sao? Nhưng... Ngũ Như cả lại. Đứa nhỏ kia đã mất. Không thể dùng tiêu chuẩn đứa nhỏ ở thế gian này mà so sánh. Văn hậu đang muốn mở miệng, bỗng dưng mở to hai mắt. Cái mặt đột biến, thẳng tắp nhìn cánh tay Ngũ Nhiêu, không nổi lời nào. Ngũ Nhiêu, cái mặt càng thêm trắng bệch. Chỉ thấy dấu ấn hồng trên cánh tay kia thật sự chậm rãi không thấy đâu, biến mất dưới lớp da. Hoàng hậu, Ngũ Nhiêu giọng run run, Ngũ Nhiêu không phải chuyện tình có khả năng xuất hiện trên thế gian này, Ngũ Nhiêu là đứa trẻ kia đến rồi mà. Hoàng hậu nương nương, ngươi phải giúp nô tỳ nha. Trữ Ngọc Cung của ngài là nơi trang quý, quỷ quái không dám tiến vào, xin cho nô tỳ ở tạm Trữ Ngọc Cung. Bậy bạ, văn hậu liếc mắt nhìn nàng một cái. Trữ Ngọc Cung của bạn cung, há ai cũng có thể vào ở sao? Nữ nhân này là muốn hậu vị muốn điên rồi đi. Cứ nhiên, vọng tưởng cung nàng ở trong Trữ Ngọc Cung. Nương nương, ngài không thể không đếm xỉa gì đến nô tỳ như vậy. Giết đứa nhỏ kia không phải là đề nghị của ngài sao? Dược kia cũng là ngài đưa cho nô tỳ. Bây giờ, tao liền qua cầu rút ván như vậy. Mi Phi, chú ý lời nói của người. Trong mắt hoàng hậu ánh lên vẻ tàn nhẫn, uy nghiêm, liên tục chất vấn. Bản cung là hoàng hậu, làm sao có thể làm ra việc vô sĩ như vậy? Rõ ràng là người chọc ra tai họa, rồi muốn gấp lửa bỏ lên người bản cung sao? Người cứ nhiên trở mặt, Ngũ Nhiêu khó thở. Mi Phi, hiện tại cũng không phải thời điểm nói chuyện này. Hoàng hậu phớt lờ chứng cứ, hiện tại cùng Ngũ Nhiêu trở mặt cũng không phải thời cơ tốt. Nói không chừng, con có thể một vỗ hai tán. Trước hết, phải ổn định mới được. Mi Phi, hiện tại nên ngẫm lại làm thế nào giải quyết việc này mới đúng. Hừ, con có thể giải quyết thế nào? Cũng không thể bảo ta đi bồi người chết. Ngũ Nhiêu tức giận hừ. Hoàng hậu nương nương, có thể cho lão nô nói vài lời. Bên người truyền đến giọng một lão bà thành thục. Hoàng hậu quay đầu, đúng là lão ma ma từ nhà mẹ đẻ mang đến, mình tín nhiệm nhất. Nói, nàng có thể trong hậu cung ổn định trận tuyến. Rất nhiều lúc, do la dựa vào lão ma ma này ra chủ ý cho nàng. Nghe nói, hồn thường lôi tới là vì kiếp này. Có người đốt hương cung phụng hắn mỗi ngày. Trong cung, Mi Phi nương nương xuất hiện chuyện như vậy. Chắc là Thanh Huệ cung dở trò quỷ. Lão ma ma trầm ổn nói. Nghe nói Thanh Huệ cung kia lập bia trường sinh cho tiểu hoàng tử. Lão nô cho rằng chỉ cần thiêu Thanh Huệ cung của nàng liền có thể xong hết mọi chuyện. Hoàng hậu vỗ lòng bàn tay, nói rất đúng. Lão ma ma quá nhiên hiểu tâm nàng. Vừa vặn mượn tay Mi Phi giết Huệ Phi kia. Mi Phi, người luôn bị đặt ở dưới tam tỷ người cũng không phải là biện pháp. Huệ Phi là tâm của bệ hạ. Đây là chuyện thật trong cung đều biết. Người cho dù phấn đấu bao nhiêu năm cũng chỉ có thể làm con sâu chân nàng mà thôi. Nghe nói mấy ngày trước lại bị nàng lấy cung quy ra giáo huấn. Văn hậu sắp chịu bỏ qua cơ hội lần này cơn bão Ngũ Nhiêu giết Tam Huệ. Ngũ Nhiêu vốn căm giận đã nghe lão ma ma nói, rồi nghe thấy hoàng hậu nói chuyện thế này, lập tức liền hiểu được ý tứ của nàng. Hoàng hậu nương nương, nơi đây là muốn mượn đao giết người. Ngũ Nhiêu tất nhiên không phải ngu ngốc, điểm ấy vẫn là có thể hiểu được. Cũng không phải, hoàng hậu nói. Nói chung là mọi người đều đạt được mục đích mà thôi. Thiếu Huệ Phi, người có thể ngồi trên vị trí đứng đầu tứ phi, cũng không cần cả ngày lo lắng bị văn hồn quấn thần. Có sao lại không làm? Hay là Mi Phi, người vẫn còn có chút tình cảm tỉ muội đối với Huệ Phi, nhưng Huệ Phi hoàn toàn không xem người là muội muội đâu. Ngũ Nhiêu âm thầm cân nhắc, hoàng hậu này thì sắp tâm bất lương, nhưng cũng có lý. Trong cung này có Tam Huệ, mình viễn viễn đều không có ngày ngồi lên. Ủng hộ trong cùng cháy nhà, quý phi chết cháy, bất quả cũng là chuyện bình thường. Do ra thì việc hạ độc kia mạnh hơn. Hoàng hậu hàm ý ám chỉ, có nhiều giật mình. Hay là Mi Phi chuẩn bị đem chuyện lấy mạng tiểu hoàng tử đi bẩm báo bệ hạ? Hoàng hậu trong giọng hỏi mang theo cười lạnh. Mi Phi, người nên biết mưu hại con nói dối của hoàng gia là tội như thế nào. Đương nhiên, người cũng có thể đổ lên người bạn cùng, nhưng người cho rằng dựa vào thế lực của bạn cùng mà mình người có thể đánh đổ sao? Tự người hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Một phen giống như lo lắng cho Ngũ Nhiêu, nhưng thực sự là mang theo uy hiếp rõ ràng. Tâm thư Ngũ Nhiêu kịch liệt dao động. Nếu muốn hủy Thanh Huệ cung của nàng ta, bản cung sẽ giúp người một tay. Giống như hoàng hậu lại xoay chuyển, bưng trà trên bàn uống một ngụm, cho Ngũ Nhiêu thời gian suy xét. Tâm trạng Ngũ Nhiêu ổn định lại, độc ác nói: được, hoàng hậu nương nương, liền thiếu Thanh Huệ cung của nàng ta đi, để vệ phi nàng xuống địa ngục hối hợp cùng đứa con ma quỷ kia của nàng đi. Hoàng hậu khóe miệng mân trà hướng về phía trước cong cong ý cười, khóe miệng lão ma ma phía sau cũng cong lên. Hiểu cẩn thận quan sát, trong mắt nàng lưu quang linh động, nhưng thật ra hoàn toàn không thích hợp với khuôn mặt. Đáng tiếc hai người đằng trước đang bị âm mưu che mắt, hoàn toàn không có chú ý tới một tiểu nhân vật như vậy. Ban đêm trong Thanh Huệ cung có người đều ngủ, và Minh Châu trong phòng Tâm Huệ phát ra ánh sáng và nhạt, chiếu một cái bóng uyển chuyển lên trên lụa mỏng nội trướng. Mấy cái bóng đen hiện lên, một trận bận rộn. Bỗng nhiên cái lửa chột lóe lên, khói đặc nổi dậy, chỉ một chút thời gian lửa lớn liền lan ra, chặt chẽ nối thành một đường cong. Cả tòa Thanh Huệ cung trầm trong biển lửa. Ánh lửa chói mắt, chiếu sáng khắp đêm tối, rõ ràng giống như ban ngày. Cháy, Thanh Huệ cung cháy. Chủ hỏa đi. Ca, nương nương còn bên trong. Chỉ mấy khắc thời gian, tính lặng trong cung liền bị phá vỡ. Mọi người dồn dập chạy về hướng Thanh Huệ cung. Cứu hỏa lại cứu hỏa, báo tin rồi báo tin. Trong lúc nhất thời, tiếng người huyên náo ầm ĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.